Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, truyền tin, hai người cấp tốc tháo chạy, đầy đủ chạy đi 100 mét xa, nhanh đến một cái dòng suối nhỏ biên, có thế này bộ pháp thoáng hòa dịu một điểm mà đi, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoa Nhu chạy là thở hổn hển, Mộ Quân Ngô không nói, ngươi liền nói với ta đi. Vì sao bọn họ sẽ mất đi ý thức hỗ khảm? Hoa Nhu nhất bụng nghi vấn. Nàng cần đáp án, Khả Mộ Quân Ngô cùng cái hũ nút giống như cũ không ra tiếng. Chỉ buồn đầu chạy đi, tò mò Hoa Nhu không chiếm được đáp án. Trong lòng miêu trảo bình thường, chỉ có thể vọt tới phía trước thân thủ ngăn cản hắn. Mộ đại ca, cầu ngươi nói với ta. Hoa Nhu thái độ chân thành lại khiêm tốn. Ngập nước mắt to chát nha, Khả Mộ Quân Ngô không nhìn nàng vòng qua cất bước, Hoa Nhu cầm ở tay áo của hắn, vẻ mặt ngươi không nói với ta ta sẽ chết cũng không buông tay thái độ tha thiết mong nhìn hắn cầu. Dài, Mộ Quân Ngô quét mắt ống tay áo, nghĩ đến chính mình như lại bị kéo ống tay áo cũng không quần áo thay. Bất đắc dĩ tài xung Hoa Nhu bất đắc dĩ giải thích. Chúng ta vào người khác khốn trận. Cái gì là khốn trận? Mộ Quân Ngô cấp đáp án bí hiểm. Hoa Nhu có tân không hiểu. Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Hoa Nhu, trầm mặc vài giây sau cất bước đi. Khả Hoa Nhu lôi kéo hắn liền không buông tay. Há mồm vừa muốn hỏi. Đừng hỏi. Hắn không hờn giận cường điệu sau. Vung điệu Hoa Nhu lôi kéo cất bước về phía trước. Ông nói gà bà nói vịt. Hắn thật sự là hồ đồ mới cho nàng giải thích. Hoa Nhu nghe vậy sắc mặt đỏ lên, tức giận đến đứng lại tại chỗ than thở đứng lên. Cái gì thôi, nhân gia không hiểu mới hỏi ngươi nha, ngươi có biết nhiều như vậy lợi hại, dạy ta một điểm đều không được sao? Đi ở phía trước Mộ Quân Ngô đứng lại, Hoa Nhu thấy thế kinh hỉ không thôi, cho rằng hắn lương tâm phát hiện đuổi bước lên phía trước thỉnh giáo. Không ngờ Mộ Quân Ngô lại xung tiền phương nói. Xuất hiện đi, Hoa Nhu hồ nghi nhìn về phía tiền phương. Xuất ra, hắn kêu ai xuất ra? Thổ địa công công sao? Hoa Nhu trong lòng này niệm vừa mới tránh qua. Tiền phương lâm lý thật đúng toát ra ba người đến. Ta nương, Hoa Nhu sợ tới mức một cái lảo đảo. Vừa đứng vững, sắc mặt của nàng liền bởi vì nàng thấy được ba người kia bên hông đai lưng mà trở nên quái dị. Này ba người! Là một vị trung niên phụ nhân dẫn tuổi trẻ một ít một nam một nữ. Bọn họ phục sức giống nhau như đúc, đai lưng tắc đều là Hoa Nhu quen thuộc kiểu dáng. Duy nhất không đồng là, kia đai lưng thượng đồ án, vừa không là màu đỏ giọt nước mưa, cũng không phải mẫu thân phí phạm tử đằng, mà là ngoại phương nội viên đồ án. Hoa Nhu trong lòng một cái, lộp bộp, thế nào lại toát ra đến một loại đồ án? Này băng nhân hay là cũng cùng cha mẹ tử có liên quan? Lúc này kia phụ nhân tiến lên vài bước, không hờn giận chất vấn. Hai người các ngươi vì sao sấm ta khốn trận, thả chạy kia hai cái kẻ xấu. Hoa Nhu mộng, kẻ xấu, Mộ Quân Ngô tiến lên một bước che ở Hoa Nhu phía trước. Ngữ điệu bình bình, chúng ta rơi vào trận pháp, thả chạy kia hai người không có quan hệ gì với chúng ta, nói bậy. Chính là ngươi đem bọn họ lĩnh đi ra ngoài. Phụ nhân phía sau nam tử kích động tiến lên, chỉ vào Mộ Quân Ngô nói, có đảm làm, đừng không có can đảm thừa nhận. Mộ Quân Ngô quét kia nam tử liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, nhân gặp gỡ nguy hiểm, trốn là bản năng, ta may mắn chạy xuất ra, kia hai người muốn đi theo ta mặt sau, ta cũng không có biện pháp. Muốn trách thì trách kia trận làm cho bọn họ bị lạc tâm trí. Không nên công kích ta, mới có thể đuổi theo không tha. Nhanh mồm nhanh miệng, ý tứ là thả chạy kẻ xấu là của chúng ta sai. Phụ nhân trên mặt hiện lên một tia tươi cười quái dị. Mà lúc này nàng phía sau nữ tử tắc tiến lên hai bước. Vội vàng bất an kéo kéo phụ nhân ống tay áo. Đại tẩu, kia hai người chảo không trở lại. Thế nào hướng mỗ mỗ công đạo? Bên cạnh nam tử lúc này giận chừng mắt Mộ Quân Ngô nói. Đại tẩu, không bằng chúng ta đem bọn họ hai cái chảo trở về giao cho mỗ mỗ chảo bọn họ trở về có ích. Lợi gì? Phụ nhân lắc lắc đầu, thở dài một hơi, bọn họ là thả chạy kẻ xấu, nhưng hủy diệt tiểu muội là kia hai cái hỗn đàn. Hai người vừa nghe lời này đều mặt có úp sắc, mà Hoa Nhu lại theo Mộ Quân Ngô phía sau đi ra ngoài. Kia hai người thật là xấu nhân a. Nàng câu hỏi nhường tuổi trẻ nam nữ không khỏi liếc nhau. Cũng nhường Mộ Quân Ngô không nói gì lườm nàng liếc mắt một cái. Này ngu xuẩn, hắn rõ ràng ở nhanh nhẹn quan hệ, nàng cư nhiên còn gấp gáp hướng bên trong chui. Kia hai người đương nhiên là người xấu. Bọn họ hủy diệt rồi nhà ta tiểu muội trong sạch, nữ tử căm giận mà nói. Hoa Nhu xem nàng xấu hổ và giận dữ đỏ lên sắc mặt. Đốn sinh xin lỗi, uốn éo đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô, kia hai người nhưng lại là như vậy ác nhân. Mộ Quân Ngô khóe miệng khinh trừu, nhìn về phía một bên, kia hai cái kẻ xấu là chúng ta thật vất vả tài đổ tiến trận lý. Vì chính là lấy bọn họ đầu người trở về cho ta tìm chết tiểu muội tế điện. Nhưng hiện tại, nữ tử nói xong mặt nổi lên nước mắt. Phụ nhân thấy thế đem lời lấy qua. Hiện tại nhân trại, lại bắt đến bọn họ khó tránh khỏi muốn trì hoãn thời gian. Tiểu muội muội, có thể không làm phiền ngươi giúp ta cấp trong nhà truyền tin một phong. Làm cho bọn họ trước cấp tiểu muội hạ táng vì thiện. Ta, truyền tin, Hoa Nhu thực kinh ngạc, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên xin nhờ chính mình. Mộ Quân Ngô nghe vậy cũng là đem Hoa Nhu một phen túm đến phía sau vội vội vàng vàng nói. Vài vị, chúng ta chính là qua đường nhân, còn có lộ muốn đuổi. Chỉ sợ, ngươi người này thế nào như vậy? Các ngươi đem ác nhân thả chạy, chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần các ngươi đưa cái tín, thế nhưng còn muốn cự tuyệt. Nam tử phẫn nộ chỉ trích, cảm xúc thập phần kích động. Ta, Mộ Quân Ngô còn muốn biện giải. Khởi liệu Hoa Nhu kích động nhất tay tỏ thái độ. Đưa, ta đưa, vậy tạ qua cô nương. Phụ nhân cảm xúc nhu hòa một ít, xoay người theo trong gói đồ lấy trang giấy xuất ra, đưa lưng về phía bọn họ xử lý thư tín. Hoa Nhu thân đầu nhìn quanh khi bị Mộ Quân Ngô một phen túm đến một bên. Vì sao lãm sự, hắn rất tức giận, hắn biết này cô nương không đầu óc, nhưng hắn đều ở cự tuyệt, nàng còn chủ động đưa lên đi. Điều này làm cho hắn cảm thấy nàng có vấn đề, nhân là theo chúng ta chạy đến. Chúng ta là nên bồi thường, Hoa Nhu nói xong nhìn kia ba người liếc mắt một cái. Này lý do bất quá là đường hoàng, nàng để ý là đai lưng, là thân phận của bọn họ, nàng muốn mượn truyền tin cơ hội sờ cái rõ ràng. Mộ Quân Ngô trợn trừng mắt, quay đầu không lại nói chuyện với nàng, mà bên kia phụ nhân đã đem thư tín chuẩn bị cho tốt đã đi tới. Cô nương, thỉnh đem này phong thư gây cho người nhà ta. Ngươi theo con đường này đi trước nửa dặm sẽ nhìn đến một mảnh rừng trúc. Ngươi hướng rừng trúc chỗ sâu đi, có tam gian nhà tranh địa phương, liền là nhà ta, ta họ Đường. Hoa Nhu hai tay tiếp tín, ta đã biết, ta nhất định đưa đến. Phụ nhân quay đầu nhìn Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái. Tài Sung phía sau hai người nói, chúng ta đi thôi, bắt người quan trọng hơn. Lập tức ba người theo bên người bọn họ chạy qua. Vội vàng truy người đi, Mộ Quân Ngô xem ba người bóng lưng biến mất ở tầm nhìn sau mới nhìn hướng về phía Hoa Nhu. Người thật muốn đưa sao? Hoa Nhu nghiêm cẩn gật đầu, muốn a, cũng là đáp ứng người khác chuyện, liền nhất định phải làm được. Mộ Quân Ngô hoài đầu nhìn Hoa Nhu vài giây. Mà sau thân thủ một tay lấy tín bắt đi qua, ở Hoa Nhu kinh ngạc thanh lý đem tín cấp mở ra. Ngươi làm gì? Hoa Nhu kinh ngạc, nhưng càng kinh ngạc là, mở ra tín nhương lý một chữ đều không có. OCV by Love Dayo, hết chương.